Mãng Hoang Kỳ, chương 1296, góc truyện audio.com, người đi hay không do ngươi tự quyết định, thiếu niên áo đen nói, ngoại giới đều gọi ta là Ca Tước Vương, ta cuối cùng chỉ là vương mà thôi, không có tư cách xưng đế. Trung niên tóc bạc trầm giọng nói, đại nạn gần ta không có một tia tin tưởng hợp đạo. Vì cơ hội lần này nguy cơ trùng trùng nhưng có thể liều một lần, có một phần động minh ngọc phù, hy vọng hợp đạo của ta lớn hơn. Ân, thiếu niên áo đen gật đầu. Mang Nhai Quốc, trong một khu vực mang hoang, ầm ầm ầm, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, người này mặc áo bào tuyết trắng, đó là lão giả râu bạc có sáu sừng cong trên đầu, hắn đứng trong vùng đất này và nói. Thạch Cửu, ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương, hoang nguyên to lớn chấn động, về sau đại địa bắt đầu nhô lên, chỉ có một con dị thú toàn thân lân giáp đứng lên, hoang nguyên to lớn xuất hiện hố to ngàn vạn dặm. Hoàng tộc Mang Nhai Quốc chính là hỗn độn thần thú có hình thể to lớn. Chúa tể, cự thú nhìn chúa tể vĩ đại, người dung nhập đại địa, nhận thức đại địa chi đạo. Người cũng là hoàng tộc Mang Nhai Quốc sắp tới đại nạn, còn có tin tưởng hợp đạo không? Chúa tể vĩ đại hỏi, kỳ thật chúa tể vĩ đại cũng rất lo lắng, bởi vì hoàng tộc Mang Nhai Quốc nhiều đời là hỗn độn thần thú nhưng hiện tại có mình hắn là vĩnh hằng đế quân. May mắn hắn đầy đủ cường đại, bằng vào sức mình chấn nhiếp vô tận cương vực. Hắn cũng tìm kiếm đạo quân có thể thành vĩnh hằng bảo hộ, từ đó chỉ có thể nghĩ biện pháp cướp đoạt một ít thiên tài từ các nơi trong vô tận cương vực. Như Lê Tinh Công Chủ, Bối Tháp Lai Ách Kỳ Ninh đều là hắn cướp được, hiện nay thực lực Mang Nhai Quốc thập nhị cung lại vượt qua hoàng tộc cũng chỉ kém chúa tể mà thôi. Không có, Thạch Cửu trầm giọng nói, Đại Mạc vực dịch ba giới có động minh ngọc phù xuất thế. Có lẽ ngươi cũng có thể có một phần cơ duyên, chúa tể vĩ đại nói. Tuy lần đi nguy cơ trùng trùng, động minh ngọc phù là thứ nghịch thiên nhất trong suy diễn một đạo tại vô tận cương vực vô số năm qua dịch ba đế quân mượn nhờ kỳ vật động minh ngọc mới có thể luyện thành, nó chỉ có mấy phần mà thôi. Nó xuất thế nhất định sẽ làm phần đông đạo quân biên giới hợp đạo cướp đoạt. Rất nhiều đạo quân lánh đời ít xuất hiện cũng hiện thân. Đi hay không đi chính ngươi quyết định đi, chúa tể vĩ đại nói xong liền biến mất, đạo minh dịch ba giới. Thân ảnh Thạch Cửu biến thành hình người, hắn là tráng háng hình thể khôi ngô mặc giáp đen, ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy. Thạch Cửu cũng là cửu vương trong hoàng tộc Mang Nhai Quốc. Thậm chí có động minh ngọc phù xuất thế. Trong một phiến hư không, thiên phủ đạo quân, phu nhất đạo quân đang ở trên phi chu. Như thế nào, phu nhất đạo quân ngạc nhiên, động minh ngọc phù xuất thế, ngay tại dịch ba giới. Thiên phủ đạo quân nói ra, ta vừa nhận được tin tức, ta đoán Mang Nhai Quốc các ngươi sẽ nhận được tin tức nhanh thôi. Ta hỏi một chút, phu nhất đạo quân gật đầu, hắn nhanh chóng gật đầu nghiêm túc nói. Mang Nhai Quốc thập nhị cung cũng vừa nhận được tin tức động minh ngọc phù thật xuất thế. Có đi không, thiên phú đạo quân nhìn về phía phu nhất, đương nhiên đi, phu gật đầu một cái, nói. Đây chính là hy vọng hợp đạo lớn nhất, đi, hai người bọn họ lập tức cải biến kế hoạch phi chu thay đổi hướng và bay về phía dịch ba. Góc truyện audio.com, giới, trong một tòa thành thị bình thường. Vô số phàm nhân sinh hoạt, bọn họ cả đời chỉ trăm năm, trải qua thời gian sinh hoạt bình tĩnh và làm việc chăm chỉ. Trong tàu thành này có một thợ rèn, hắn rất am hiểu chế tạo binh khí, đặc biệt là đao, hắn chế tạo binh khí phải xem tâm tình, tiệm thợ rèn cũng ngẫu nhiên mở cửa buôn bán. Ta cho ngươi hai, hồng phúc kim tệ, ngươi luyện chế thanh đao thích hợp với ta. Một tên thiếu niên mang theo tôi tớ nói chuyện đầy ngạo khí. Hai hồng phúc kim tệ. Nhìn như bình thường, nam tử thợ rèn mặc áo vải thô giật mình. Là một miếng chống đỡ vượt qua vạn miếng hồng phúc kim tệ. Đúng, thiếu niên kia tự ngạo nói. Đúng là đại thủ bút A Hát, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua tính nết của ta sao, ta không muốn chế tạo, ai cũng bức bách ta. Nam tử thợ rèn cười nhạo, tiểu gia hỏa, ngươi ngoan ngoãn đi ra ngoài đi. Hai miếng hồng phúc kim tệ còn chưa đủ sao, ngươi còn muốn bao nhiêu? Thiếu niên vội vàng, nam tử thợ rèn muốn nói gì đó, bỗng nhiên hắn sững sờ. Chúa tể, động minh ngọc phù xuất thế, có lẽ đây chính là hy vọng thành đạo lớn nhất của Lê Tinh. Ánh mắt nam tử thợ rèn thâm thúy như biển, hắn nhìn thiếu niên và tôi tớ chung quanh, nói. Đều biến mất đi, hồ tương đương tương đương tương đương, trong tòa thành này, thậm chí cả phiến thiên địa này đều hóa thành tia sáng biến mất. Tất cả sinh linh trong thế giới này đều là giao bầu biến thành, thực sự không phải tính mạng chân chính, chỉ là một loại phương thức tu luyện của Lê Tinh đạo quân A. Dịch ba giới sao, cầm giao bầu trong tay, giao bầu trực tiếp cắm vào vỏ đao sau lưng, ánh mắt Lê Tinh công chủ bình tĩnh đủ làm vô số người sợ hãi. Hắn cũng biến mất trong hư không, đạo minh, vĩnh hằng nhất tộc Mang Nhai Quốc sinh mệnh đặc thù nhất tộc cổ tu hành giả nhất tộc cũng biết tin tức này. Ngay cả đạo quân cường đại trong Hắc Ám Quốc Độ cũng dục dịch. Vĩnh Hằng Nhất Tộc và đạo Minh quan hệ ác liệt, có thể vì hợp đạo Ca Tước Vương và các đạo quân biên giới hợp đạo vẫn không ngại nguy hiểm tiến vào. Hắc Ám Quốc Độ cũng như vậy, đều là ở biên giới hợp đạo, vì hợp đạo cũng không sợ nguy hiểm, bắt đầu lặng lẽ tới gần. Cho dù là đạo quân nghịch thiên, đối mặt với hợp đạo cũng sinh ra tuyệt vọng. Hợp đạo chí bảo Động Minh Ngọc Phù trong truyền thuyết xuất hiện làm cho vô số đạo quân đều kích động, rất nhiều đạo quân ít xuất hiện cũng không có nghĩa bọn họ yếu. Như Tầm Kiếm Đế Quân, hắn rất ít xuất hiện, sau khi đạt tới đạo quân tứ bộ, bởi vì một ít ân oán mới ra tay, từ đó nhất chiến thành danh, về sau càng hợp đạo thành công trở thành Vĩnh Hằng Đế Quân chói mắt, đến nay vẫn còn truyền lưu truyền thuyết của hắn. Còn có Mang Nhai Quốc Thập Nhị Cung, Kiếm Cung, Khải Trường Đạo Quân, hắn là người vô cùng ít xuất hiện, hắn vẫn dùng Kiếm Cung làm nhà, rất ít mạo hiểm, chỉ khi cổ tu hành giả khinh người quá đáng làm cho hắn ra tay, hắn liên tiếp đánh bại ba cổ tu hành giả biên giới hợp đạo, thậm chí đánh bại một đế quân của cổ tu hành giả. Trực tiếp bị Vô Tận Cương Vực công nhận là đạo quân mạnh nhất khi đó. Cách chương.